Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, bế quan. Phía dưới, Tiêu Nhiên cầm trong tay phá pháp cung thu hồi, ánh mắt đăm chiêu hướng về trên sườn núi liếc mắt nhìn. Hắn mơ hồ cảm giác, nơi nào tựa hồ có người đang chăm chú chính mình. Kết hợp với cái này đột nhiên xuất hiện yêu thú, không cần nghĩ cũng biết rõ, khẳng định là này ngự ra mấy cái kỳ hoa làm ra tới. Tiêu Nhiên phía sau Ngự Tuyết Nhi vẫn nằm ở trong rung động, cùng lúc trước Tiêu Nhiên bắn giết 7-8 giai võ giả không giống. Đây chính là yêu thú a, hơn nữa còn là cửu giai sơ kỳ yêu thú, tương đương với nhân loại cửu giai đại cao thủ. Vậy mà liền bị Tiêu Nhiên đùng đùng 3 mũi tên giết chết, cái này nói ra, người dám tin? Liền ngay cả nàng nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt, mơ hồ cũng sản sinh một tia biến hóa. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Coi như là bản thân nàng cũng không có phát hiện. Nên hái xong chứ? Nếu như giải quyết, chúng ta liền trở về đi. Xoay người, Tiêu Nhiên hướng về Ngự Tuyết Nhi đi đến, đồng thời mở miệng hỏi đạo. Còn phía sau con kia cự đại yêu thú, Tiêu Nhiên không có đi quản, bởi vì hắn đã nhận ra được những người khác lưu giữ ở. Tự nhiên sẽ có người đi thu thập phía sau sự tình. Cho tới yêu thú cấp 9 nội đan, Tiêu Nhiên vẫn đúng là không có chạm qua. Tuy nhiên muốn đào đi ra, bất quá vừa nghĩ tới có thể là ngự ra những này kỳ hoa, liền tắt tâm tư này. Vạn nhất bởi vì chuyện này, lại chọc ra quan hệ phiền phức đến, vậy thì không tốt. Tuyết Nhi tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, chỉ là ngơ ngác gật gù. Theo Tiêu Nhiên hướng về ngoài thung lũng đi đến, đi chốc lát, mới đột nhiên dừng lại, nhìn Tiêu Nhiên hiếu kỳ đạo, yêu thú kia thi thể, ngươi không muốn, không muốn, đối với ta không có tác dụng. Tiêu Nhiên vung vung tay, giả vờ hào phóng nói, ồ, Ngự Tuyết Nhi gật gù, dĩ nhiên không tiếp tục nói chút quan hệ, trực tiếp theo ở Tiêu Nhiên phía sau, hướng về Hoa Hạ Thành bay đi. Đảo mắt hóa thành hai cái điểm đen nhỏ biến mất không còn tăm hơi. Lam cốc phía trên, ngự ra hai huynh đệ cái có chút không nói gì nhìn phía dưới tàn tạ một mảnh lam cốc. Mơ hồ cảm giác tâm can có chút đau. Cái này cũng cái nào cùng cái nào a, hoàn toàn cùng muốn thật không tầm thường a. Bất quá vẫn là chỉ có thể mau mau đi xử lý đi những người để lại dấu vết. Không phải vậy để cha mẹ mình biết rõ, khẳng định lại muốn bị giáo huấn một bữa. Phía sau phát sinh quan hệ, Tiêu Nhiên cũng không biết. Hắn cùng Ngự Tuyết Nhi đồng thời tiến vào trong thành sau, đầu tiên là đem Ngự Tuyết Nhi cho đưa đến ngự gia trang viên ở ngoài, bảo đảm Ngự Tuyết Nhi đi vào, Tiêu Nhiên mới hướng về khác vừa đi. Ở khoảng cách trang viên cách đó không xa, có một cái khách sạn. Nơi đó cũng là ngự gia giúp Tiêu Nhiên chuẩn bị kỹ càng nơi ở. Tiến vào khách sạn, Tiêu Nhiên đầu tiên là cùng khách sạn trưởng quỹ chào hỏi. Sau đó trực tiếp trở lại gian phòng của mình bên trong, đem cửa phòng cho đóng kỹ. Sau đó lại bố trí một ít phòng ngự trận pháp loại hình. Những trận pháp này phòng ngự tác dụng có chút thấp, nhiều nhất có thể chống lại bát giai cường giả toàn lực nhất kích. Đối với cửu giai võ giả tới nói, cái kia chính là giấy. Bất quá Tiêu Nhiên bố trí những này, cũng không có tính toán ngăn trở kia thành trì bên trong những người biến thái. Hắn bố trí trận pháp, thuần túy là cho mình cảnh giới dùng. Chỉ cần ở có người xông tới thời điểm, mình có thể đúng lúc biết rõ, liền đầy đủ. Lấy hắn hiện ở tu vi, trừ mấy vị số ít mấy người, những người khác hắn căn bản cũng không cần sợ sệt. Hơn nữa tại đây Hoa Điệp trong thành, người bình thường cũng không dám động thủ, trừ phi là sống được thiếu kiên nhẫn còn tạm được. Sở hữu Tiêu Nhiên cũng là tiện tay bố trí một ít, đem sự tình cũng làm tốt. Tiêu Nhiên lại sẽ gian phòng giữa phòng khách cho Thanh Không. Liền ngay cả này tinh xảo nửa trong suốt lưu ly cái bàn, cũng cho tới một bên. Sau đó vung tay lên, chính mình tòa kia toàn thân màu đồng xanh, đầy đủ cao 1m3 chân đan lô xuất hiện ở trong phòng. Mấy ngày trước từ đâu chút bọn cướp trên thân, hắn thu được một ít luyện đan tài liệu. Số lượng tuy nhiên không nhiều, thế nhưng cũng đầy đủ Tiêu Nhiên luyện chế mấy cái lô tăng cường tu vi đan dược. Hơn nữa từ hệ thống này đổi lấy đến đan dược, nên đầy đủ đem hắn tu vi đẩy ngã bát giai cửu trọng thiên. Thậm chí đột phá cửu giai đều có khả năng. Một khi Tiêu Nhiên tu vi có thể đột phá đến cửu giai, coi như là cửu giai đỉnh phong cường giả, Tiêu Nhiên cũng dám nhất chiến. Đến thời điểm cứu ra cha mẹ mình nắm chắc, tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn. Không sai, hắn dự định bế quan, trực tiếp ở trong khách sạn bế quan, cũng lười đi ra ngoài tìm địa phương, còn phải cho mình bố trí các loại trận pháp, lãng phí thời gian lại phiền phức. Theo một đạo chân nguyên đánh vào trong lò luyện đan, đan lô dưới đáy nhất thời giấy lên lửa nóng hừng hực, đem chọn lò luyện đan cho triệt để gói lại. Ở Tiêu Nhiên sự khống chế, vừa vặn đem chọn lò luyện đan cho kiện hàng, lại sẽ không ảnh hưởng đi ra bên ngoài vật phẩm khác. Sau đó Tiêu Nhiên vung tay lên, các loại lung ta lung tung dược tài một vừa xuất hiện trong đại sảnh trên sàn nhà. Thoáng do dự, Tiêu Nhiên liền cách không đem vài cây dược tài cho đầu nhập trong lò luyện đan, sau đó bắt đầu nhắm mắt luyện đan, đồng thời trong cơ thể tinh thần quyết vận chuyển lại, bắt đầu yên lặng luyện hóa chân nguyên, tăng cường tự thân tu vi. Thời gian trôi qua, chớp mắt 3 ngày thời gian liền quá khứ. Trong 3 ngày này, ngược lại cũng không phải rất lợi hại yên tĩnh. Tiêu Nhiên ở khách sạn này, đầu tiên là Ngự Gia 5 huynh đệ bên trong Ngự Phong cùng Ngự Thiên Phàm chạy tới tìm Tiêu Nhiên. Không trải qua biết rõ Tiêu Nhiên đã bế quan, chỉ có thể mất hứng mà đi. Cái kia Ngự Tuyết Nhi dĩ nhiên cũng tới một lần, bất quá đồng dạng bị khách sạn lão bản cáo biết rõ Tiêu Nhiên đã bế quan, chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Ở ngày thứ 3 thời điểm, Tiêu Nhiên đúng là xuất quan một lần, lại cùng trưởng quỹ nói mấy câu nói, sau đó liền lần thứ 2 bế quan. Lần này bế quan, Tiêu Nhiên đầy đủ ở trong khách sạn chờ 8 tháng. Vừa bắt đầu Ngự Gia mấy cái huynh đệ còn thỉnh thoảng sẽ đến tìm một lần Tiêu Nhiên. Bất quá phát hiện Tiêu Nhiên vẫn nằm ở bế quan trạng thái sau, chỉ có thể không nói gì trở lại. Coi như là Ngự Bắc Hà mọi người đến biết rõ, cũng là có chút hai mặt nhìn nhau. Cảm tình Tiêu Nhiên cái tên này là đem nơi này cho xem là tu luyện địa phương. Không phải vậy sao vậy khả năng lại đây liền bế quan. Bất quá chuyện như vậy, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Không phải liền là mượn chỗ tu luyện sao? Chỉ cần ngươi có thể giao nổi tiền thuê, yêu bế quan bao lâu liền bế bao lâu. Hơn nữa Tiêu Nhiên cũng cứu nữ nhi mình nhất mệnh, bọn họ cũng không biết rằng làm ra trực tiếp để Tiêu Nhiên xuất quan sự tình tới. Sở hữu Tiêu Nhiên lần này bế quan không bình thường thuận lợi, trong lúc trừ tình cờ đi ra bổ sung một ít đồ ăn ở ngoài, Tiêu Nhiên liền không tiếp tục đi ra quá. Thời gian trôi qua, 8 tháng, rất nhanh liền quá khứ. Tiêu Nhiên cũng rốt cục bất đắc dĩ xuất quan. 8 tháng, phối hợp các loại đan dược, thêm vào tinh thần quyết đặc thù tính, Tiêu Nhiên thành công đem chính mình tu vi cho đẩy đưa đến bát giai cửu trọng thiên đỉnh phong. Còn kém mấy vạn EXP, liền có thể đột phá đến cửu giai. Bất quá hắn đan dược nhưng không đủ. Không chỉ có hệ thống tích phân đổi lấy đan dược tiêu hao sạch sẽ, liền ngay cả trước luyện chế những đan dược kia cũng đều đã tiêu hao sạch sẽ. Quan trọng nhất là khoảng cách cứu ra cha mẹ mình cái kia hệ thống nhiệm vụ đã chỉ còn dư lại không đủ 100 ngày. Nhìn trong hệ thống cái kia đỏ tươi đếm ngược, Tiêu Nhiên cũng cảm giác tê cả da đầu. Sở hữu hắn chỉ có thể xuất quan, sau đó đem cần một ít đồ vật chuẩn bị kỹ càng, hắn liền muốn lần thứ 2 đi tới Thiên Hỏa Cung. Còn lại này điểm tu vi, chờ đến Thiên Hỏa Cung lại nói. Hơn nữa hiện ở tu vi đạt đến bát giai cửu trọng thiên, coi như là cửu giai bên trong sau kỳ võ giả, Tiêu Nhiên cảm giác mình cũng có sức đánh một trận. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 304, rời đi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.